Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 7, có tiền đồ. Thanh niên anh Tuấn vung tay lên, một cái thật nhỏ màu đen vòng tròn liền hướng phía dưới đại địa bay đi. Bỗng nhiên tại Ainana trên đỉnh đầu xuất hiện, thánh khiết cột sáng rơi xuống màu đen trên vòng tròn. Đúng là bị màu đen vòng tròn đều hấp thu. Thánh quang biến mất, Ainana gấp vội ngẩng đầu. Xem đến trên đỉnh đầu màu đen vòng tròn. Không khỏi bi phẫn không thôi. Chớ bị tư vọng. Vì cái gì? Ainana nhận ra phía trên bầu trời cái kia to lớn màu đen vòng tròn. Đó là cùng thập tự thánh thành cùng một cái cấp bậc thần linh kiến trúc. Chớ bị tư vọng. Chớ bị tư vòng xuất hiện, cắt đứt thánh quang, đó là thần linh ra tay rồi. Cho nên Ainana thanh âm mới như thế bi phẫn, dùng thần linh lực lượng, nàng không có biện pháp gì. Lại một cái thần linh, Trần Binh liền ở một bên nhìn xem, cuối cùng xác nhận, cái thế giới này là thật sự có thần linh tồn tại. Dùng hai cái này thần linh chỗ hiện ra lực lượng, Trần Binh hết sức biết rõ. Hắn hiện tại không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Trơ mắt nhìn xem Ainana tịnh hóa nghi thức bị đánh gãy. Trần Binh cũng không có cái gì biện pháp. Cấp 12 đẳng cấp. Thật sự là quá yếu. Tại thần linh trong mắt sợ là cùng giống như con kiến. Chớ bị tư vòng bên trên. Thanh niên anh Tuấn trước mắt xuất hiện Ainana bi phẫn gầm thét hình ảnh. Hắn mỉm cười. Muốn trách thì trách người tại trên địa bàn của ta triệu hoán có sơ cơ thần tích. Nếu là ta ngồi yên không lý đến, nhưng là sẽ nhường tín đồ của ta dao động. Huống chi, cho Eagle tên kia một cái cơ hội, nhường tín đồ của hắn tại thần ban cho thế giới xuất hiện. Có lẽ có thể đánh vỡ thần ban cho thế giới cân bằng. Thần ban cho hòa bình thế giới quá lâu, theo hòa bình tiếp tục. Tín đồ của hắn số lượng dần dần giảm bớt, mà mấy cái khác thần linh tín đồ thì là đang gia tăng. Tình cảnh của hắn càng ngày càng không ổn. Eagle cái kia ngụy thần cùng hắn có chỗ tương tự. Eagle nếu có thể tại thần ban cho thế giới phát triển tín đồ, chắc chắn có thể đánh phá thần ban cho hòa bình của thế giới. Tín đồ của hắn liền sẽ gia tăng, mà lại trong mắt hắn. Eagle không đáng lo lắng, chắc chắn lúc có khả năng diệt trừ Eagle, nhường Eagle tín đồ chuyển hóa làm tín đồ của hắn. Cả hai trên lực lượng có chỗ tương tự, thao tác cũng không khó khăn. Quả nhiên, cầu nhĩ tư, ta liền biết ngươi sẽ ra tay. Thập tự thánh trên thành, có sơ cơ nữ thần mắt thấy phía dưới xuất hiện chớ bị tư vòng. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cầu nhĩ tư có thể nghĩ tới, co sơ cơ đương nhiên sẽ không lọt mất. Tại cầu nhĩ tư trên địa bàn hiển hiện thần tích, không chỉ có thể để cho nàng nhiều hai cái hùng hồn tín đồ. Càng quan trọng hơn là có thể dao động cầu nhĩ tư căn cơ. Mặc dù sẽ chỉ có một chút như vậy hiệu quả, nhưng bọn hắn ở giữa tranh đấu, liền là góp gió thành bão bền bỉ chiến. Co sơ cơ tiếng nói vừa ra thời điểm. Ainana trên đỉnh đầu cột sáng bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Chớ bị tư vòng nghĩ biến lớn tiếp tục hấp thu hết thánh quang. Trong cột ánh sáng lại là có từng đạo quang chi xiềng xích bắn ra. Cuốn lấy chớ bị tư vòng, để nó không thể động đậy. Ainana thấy này mừng rỡ, vội vàng toàn lực cùng Angela câu thông. Trên cổ tay máu tươi cũng là không ngừng chảy tới Angela sinh mệnh hạt giống lên. Tỷ tỷ, Ainana nỗ lực không phí công. Angela sinh mệnh hạt giống cấp tốc biến hóa. Chớp mắt một cô bé hơn 10 tuổi xuất hiện trên mặt đất. Chính là Trần Binh tại thiên đường thuyền cứu nạn cái kia hồi ức trong tấm hình thấy qua Angela. Là ta, Angela, trên người ngươi hắc ám ăn mòn lực lượng. Lập tức liền muốn bị sạch xóa đi. Ainana kích động nói. Tại thánh quang tắm gội dưới, nàng thấy trên người hắc ám ăn mòn lực lượng đã là không còn tồn tại. Angela vừa mới thức tỉnh, thánh quang đã lần nữa hạ xuống. Angela lập tức cũng sẽ giống như nàng. Eagle, ngươi nếu là dù tiếc đến đâu đến vận dụng một điểm lực lượng. Chỉ có cái cuối cùng tín đồ, liền muốn theo đuổi thần ban thưởng trong thế giới biến mất. Chớ bị tư vòng bên trên, cầu nhĩ tư không nghĩ tới Corsair còn tại thánh quang bên trong ẩn giấu đi mặt khác thủ đoạn. Lúc này nghĩ xuất thủ ngăn trở nữa, đã là đến muộn, bất quá, nếu là Eagle bỏ được vận dụng một điểm lực lượng của hắn. Dù cho hắn vẫn là một cái ngụy thần, cách xa khoảng cách xa, nhưng vẫn là có thể làm cho Corsair thất bại trong gang tấc. Phảng phất có thể nghe được cầu nhĩ tư, Angela dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen vi hình pháp trận. Pháp trận tuôn ra một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt, Angela thân thể không tự chủ được chìm xuống dưới. Đồng thời tại màu đen pháp trận vùng trời, một cái màu đen viên cầu đang nhanh chóng ngưng tụ. Ainana tỉ tỉ, Angela cảm thụ được cái kia quen thuộc hắc ám lực lượng. Không khỏi kinh hoàng hướng Ainana duỗi ra hai tay, muốn hướng nàng cầu cứu. Không muốn, Ainana vô số lần chuyển sinh, chính là vì cứu Angela. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng lần nữa lọt vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Angela liền ở trước mặt nàng. Ainana toàn lực bổ nhào qua, nhưng màu đen pháp trận bên trên, một bước nhìn không thấy vách tường, chặn Ainana, nắm nàng bắn ra hơn 10 mét nơi xa. Angela thân hình dần dần tại màu đen pháp trận bên trong trầm luân. Màu đen pháp trận vùng trời đen kịt viên cầu cũng là ngưng tụ song thành. Màu đen viên cầu tản ra mãnh liệt không rõ khí tức. Cứ việc vùng vãi thánh quang chiếu xạ tại màu đen viên cầu bên trên, lại không cách nào đối màu đen viên cầu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hô, ngưng tụ xong thành màu đen viên cầu. Hô một tiếng hướng Angela thân thể kích bắn xuyên qua. Không, Ainana thấy này, không khỏi tuyệt vọng hô to. Nàng mãnh liệt thấy, Angela nếu như bị cỗ lực lượng này khống chế, vậy liền thật không cứu nổi. Nhưng liền thập tự thánh trên thành thần linh cũng không có cách nào. Lúc này còn có ai có thể cứu được Angela đâu? Không có. Ainana tuyệt vọng nhìn xem kinh hoàng Angela. Angela hơn phân nửa thân thể đã là chìm vào màu đen pháp trận bên trong. Chỉ muốn cái kia màu đen viên cầu hạ xuống, nàng liền sẽ không còn được gặp lại Angela. Màu đen viên cầu. Khoảng cách Angela chỉ có 1 mét khoảng cách, nhưng ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên tại Angela cùng màu đen viên cầu ở giữa xuất hiện. Màu đen viên cầu bất ngờ, hô một tiếng, vọt lên tiến vào cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người trong cơ thể. Bóng người chặn màu đen viên cầu không nói, còn song duỗi tay ra, bắt lấy Angela. Muốn đem Angela theo màu đen pháp trận bên trong cứu ra. Bất quá, ra ý này bên ngoài về sau, màu đen pháp trận cũng là cấp tốc nhất biến thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu đen. Lập tức nắm Angela cùng cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Đều là hút tiến vào vòng xoáy bên trong. Bạch, nháy mắt sau đó, vòng xoáy màu đen biến mất. Angela cùng bóng người kia cũng là cùng nhau không thấy bóng dáng. Ainana hơi giật mình nhìn một màn này. Angela thân ảnh biến mất về sau. Nàng chợt xoay người nhìn về phía Trần Binh. Bóng người kia nàng có thể không xa lạ gì. Là Trần Binh vĩnh hằng phân thân. Angela nàng có sao không? Nàng truyền đưa tới nơi nào? Ainana vội vàng hỏi. Nàng biết đó là Trần Binh phân thân. Trần Binh có thể tiến hành viễn trình triệu hoán. Angela sẽ không có chuyện gì. Bất quá, nàng ở nơi nào ta không biết. Ta cùng Vĩnh Hằng phân thân mất đi liên lạc. Trần Binh lắc đầu. Cuối cùng màu đen pháp trận xuất hiện khẩn cấp quan đầu. Trần Binh ý thức được sự tình khả năng gặp. Tự mình ra tay cơ hồ chỉ có một con đường chết. Trần Bình trước tiên liền nghĩ đến dùng Vĩnh Hằng phân thân đi làm kẻ chết thay. Dùng Trần Bình kinh nghiệm, nhìn thấy màu đen pháp trận trong nháy mắt, liền biết hơn phân nửa là vô phương như người bình thường tới gần. Trên người hắn có truyền tống quyển trục, lập tức tính ra Angela tọa độ, ghi lại ở truyền tống quyển trục bên trên, giao cho Vĩnh Hằng phân thân. Cũng may mà Trần Bình tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Cuối cùng khó khăn lắm chặn cái kia màu đen viên cầu. Bất quá muốn cứu ra Angela vẫn là thất bại. Ngươi không cần lo lắng Angela. Cái kia màu đen pháp trận chỉ là một cái tạm thời pháp trận. Angela nàng khẳng định còn ở cái thế giới này. Trên người nàng hắc ám ăn mòn lực lượng trừ bỏ bị thánh quang tịnh hóa cái kia bộ phận. Còn lại đều hóa làm cái kia màu đen pháp trận. Màu đen pháp trận bản là chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Lần nữa không chế nàng. Bất quá dưới mắt lực lượng kia rơi xuống phân thân của ta trên thân. Angela đã khôi phục nàng ban đầu lực lượng. Chỉ cần từng chút một thời gian, liền có thể trở nên cùng đi qua mạnh mẽ như nhau. Thấy Ainana cực kỳ lo lắng bộ dáng, Trần Bình phân tích nói ra, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn ở một bên thấy rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói không sai, cảm ơn ngươi, không phải ngươi, Angela lần này sợ là thật không cứu nổi. Nghe Trần Bình phân tích, Ainana tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, thấy Trần Bình nói không sai, Angela sẽ không chân chính tử vong. Vừa rồi nguy hiểm lớn nhất chính là cái kia màu đen viên cầu lực lượng. Cái kia màu đen viên cầu xuống dốc tiến vào Angela trong cơ thể. Cái kia chính là tin tức tốt nhất. Nàng vừa mới đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Trước mắt Angela mặc dù bị truyền tống đi, tạm thời tách ra, nhưng chỉ cần một chút thời gian, nàng liền có thể tìm về Angela. Việc cấp bách là phải trở nên mạnh hơn lớn. Nghĩ tới đây, Ainana ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. A, tên nhân loại này, đúng là dùng một cái phân thân nhường ego thất bại trong gang tấc rồi. Thập tự thánh thành cùng chớ bỉ tư vòng bên trên, co sơ cơ cùng cầu nhĩ tư đều là ngoài ý muốn nhìn phía dưới trên mặt đất phát sinh một màn kia. Ba cái thần linh giao thủ. Sau cùng đúng là bị một cái nhân loại yếu đuối phá vỡ thế cục. Có tiền đồ, hai cái thần linh đều là lặng yên suy nghĩ. Co sơ cơ cùng cầu nhĩ tư cơ hồ là cùng nhau vung tay lên. Một đầu màu bạc vòng cổ, một bình chất lỏng màu đen liền theo phân biệt thập tự thánh thành cùng chớ bỉ tư vòng lên hạ xuống. Thật nhanh rơi vào Trần Bình trên tay. Hệ thống, ngươi thu hoạch được. Thánh quang thập tự vòng cổ. Hệ thống, ngươi thu hoạch được ám ảnh thần dịch. Ta đi, này là chuyện xảy ra như thế nào? Thiên rớt đĩa bánh. Trần Bình nhìn trái phải trong tay xuất hiện khác nhau vật phẩm, một mặt mộng bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.